Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 891, ba đảo. Đề cử đọc, Nguyên Thủy Tà Tôn Thịnh Hoa 8 số 0 Thiên Hậu Tiểu Quân Tẩu 8 số 0 Quân Tẩu có chút tô. Trùng sinh chi nữ vương dị tinh truy phu nhớ đô thị đại võ đế trở về trùng sinh chi tu tiên yêu. Nghiệt tu đạo ngàn năm trở về triều đại Nam Minh đại trượng phu Long Vương vú em thế cục truyền. Tiếp đột ngột, đối diện hiện lên nghiền ép thái. Hiện tại chỉ còn lại Lâm Hiên cùng Lăng Nhược Nhược còn có sức đánh một trận. Thế nhưng hoàn toàn không cách nào tới đối kháng. Trọng thương Lạc Khúc Thương thích khách nữ tử cười khẩy nói. Một đám con kiến cũng dám ngăn cản con đường của chúng ta. Tay không ngăn lại Lâm Hiên kiếm cao lớn nam nhân thản nhiên nói. Bọn hắn không biết sống chết. Thành toàn chính là, làm gì nhiều lời. Lâm Hiên cùng Lăng Nhược Nhược toàn thân căng cứng. Ý thức chiến đấu tiêu thăng đến cực hạn. Có lực lượng kinh khủng tại thể nội ấp ủ. Chỉ chờ trong chốc lát lôi đình bộc phát. Lúc này, thiên phách. A Sửu cùng vậy đối đem Diệp Văn Kiệt bọn người đoàn diệt cao gầy mập lùn huynh đệ đi tới. Sáu người đứng sóng vai, cùng Lâm Hiên Lăng Nhược Nhược rằng co, trạng thái khí thong dong mà lạnh nhạt, mang theo một loại đùa cợt ý vị. Lăng Nhược Nhược nhìn lướt qua bốn phía, đám người trạng thái cực kém, lại không chiến lực, ngưng trọng nói, tiếp xuống chỉ có chết chiến. Lâm Hiên nhìn xem trọng thương Lạc Khúc Thương cùng dưa hấu mèo. Mỉm cười, tiếu dung xâm nhiên, tử chiến liền tử chiến. Cho dù muốn chết, cũng phải kéo mấy cái chôn cùng. Răng rác, đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Giống như là cái gì đồ vật đứt gãy. Thanh âm không lớn, lại quanh quẩn giữa thiên địa. Lăng Nhược Nhược cùng Lâm Hiên nhịp tim không hiểu gia tốc. Thiên phách đám người trên mặt tiếu dung biến mất, thanh âm là từ bệ đá truyền ra, đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy bao phủ lăng vũ đầy trời ký hiệu dần dần biến mất. Một đạo thần tuấn vô song thân ảnh chậm rãi bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Lăng vũ hai mắt khép hờ, kim sắc quang huy dập dờn tại quanh thân, bên ngoài thân lan tràn cổ quái đường vân. Khí chất siêu nhiên, hắn rõ ràng liền đứng tại nơi đó, đám người lại cơ hồ không cảm giác được hắn tồn tại. Phảng phất hắn đã vượt ra cái này thế giới, đám người rõ ràng không cảm giác được Lăng Vũ tồn tại. Lại có thể cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập một cỗ uy áp, một cỗ khó nói lên lời uy áp, một loại để người không nhịn được muốn quỳ xuống chiêm ngưỡng hắn dung nhan uy áp. Răng rác, đồng dạng thanh âm lại lần nữa vang lên, như là cổ lão chuông vang đẩy ra, truyền bá hướng toàn bộ chốn hỗn độn, xuyên thấu qua chốn hỗn độn lại hướng ngàn vạn vũ trụ khuếch tán. Như là thần âm, chiêu cáo thế nhân, như là phạt âm, phù thế ba ngàn, như là ma âm, khiến người run rẩy. Đây là đạo âm tiết, cùng cực biến hóa. Huyền ảo cổ lão, tuyệt không thể tả. Lăng Nhược Nhược vui đến phát khóc. Lâm Hiên thở dài ra một hơi. Trong lòng cự thạch buông xuống. Lộ ra cười khẽ. Thiên phách sáu người đều là mặt trầm như nước. Lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Răng rác, đúng là lại có một đạo xiềng xích đứt gãy tiếng vang lên. Giữa thiên địa đại đạo pháp tắc bảo tàu. Chốn hỗn độn năng lượng mãnh liệt khuấy động. Thiên phách sáu người hãi nhiên, lần này không xong, hắn lực lượng đến tột cùng một chút giải phong bao nhiêu. Đế khuyết còn chưa tới a. Quỷ biết, lần này bọn hắn rốt cục luống cuống, sắc mặt biến hóa, có chút tái nhợt, rốt cục, Lăng Vũ mở mắt nháy mắt, có thần mang bay ra, xé rách hư không, chói mắt óng ánh, hắn biểu lộ lạnh nhạt, lắc đầu. Nói khẽ, kém một chút là có thể đem thứ 14 đạo cũng cho xé rách. Đáng tiếc nơi đây năng lượng cho xung kích không đủ. Không nghĩ nhiều nữa, Lăng Vũ phóng ra một bước, tay áo vung lên, bạo động năng lượng cùng pháp tắc chớp mắt bình tĩnh. Thiên phách sáu người kinh nghi bất định, bắt đầu sinh thoái ý. Lăng Vũ tay áo lại vung, ánh sáng dịu dịu choáng bay ra, như mưa vung vãi, rơi vào vì bảo vệ hắn mà chết mà tổn thương người trên thân. Thanh Trí tỉnh lại, thấy được Lăng Vũ thân ảnh, kích động vạn phần, nước mắt trượt xuống, Lạc Khúc Thương thương thế biến mất, từ dưới đất ngồi dậy, nhìn về phía Lâm Hiên, có chút mờ mịt. Lâm Hiên đại hỉ, vọt tới, đưa nàng chăm chú ôm. Dưa hấu mèo chạy tới chui vào giữa hai người. Sinh long hoạt hổ, Dương Nhạc đứng dậy, máu me khắp người, lại không có bất luận cái gì đau xót. Khốn hoặc nói, ta ở đâu? Ta là ai? Ta muốn làm gì? Tiểu Bạch tất nhiên là thức tỉnh. Thương thế khỏi hẳn, dùng đến nhìn thằng ngốc ánh mắt liếc mắt Dương Nhạc. Cái này ngốc hàng mất trí nhớ rồi. Chờ một chút, ta là ai tới? Tô Uyển Uyển mở mắt, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Tất cả mệt nhọc cùng đau đớn đều biến mất. Thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lăng Nhược Nhược một bước phóng ra, đi vào bên cạnh nàng. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ta, Tô Uyển Uyển trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trong đầu quanh quẩn Diệp Văn Kiệt chết đi một màn, buồn từ đó đến, nước mắt rơi như mưa. Sư phụ ta hắn, nàng nháy nháy mắt, thanh âm im bặt mà dừng, lại dụi dụi con mắt, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Làm sao lại, ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy bọn hắn, nơi xa. Diệp Văn Kiệt chờ một loại cường giả dập nát thân thể khôi phục như thường. Vốn đã chết đi bọn hắn một lần nữa trên đời này đứng lên. Sức sống tràn trề, thiên phách sáu người quá sợ hãi, nháy mắt làm ra quyết đoán. Lui, Lăng Vũ thức tỉnh lực lượng vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Bọn hắn tuyệt không phải đối thủ, tiếp tục lưu lại chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là... bọn hắn trốn được rồi sao? Trốn không thoát. Lăng Vũ đưa tay, rõ ràng cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng vẫn là bắt lại A Sửu. A Sửu gầm thét, mở ra miệng rộng, khủng bố sức cắn nuốt như lỗ đen bộc phát, đáng sợ mà dọa người. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, duỗi ra một cái tay khác, hời hợt đem hắn miệng xé rách, huyết nhục vẩy ra. Nhìn thấy mà giật mình, tiện tay ném A Sửu thi thể. Lăng Vũ bước ra một bước, như là mặt trời sừng sững ở trên không. Quang mang vạn trượng, có hai vệt thần quang như kiếm, xuyên thủng kia cao gầy béo thấp huynh đệ. Trong chốc lát kiếm ý bộc phát, diệt tuyệt hai người sinh cơ. Chỉ còn lại thiên phách, thích khách nữ tử cùng kia cao lớn nam nhân may mắn thoát chết. Nhưng cũng bị thần quang đốt bị thương thân thể, lưu lại đại đạo vết khắc, tựa như đuổi đi không tiêu tan độc dược không ngừng mà ăn mòn bọn họ đây thân thể. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian, khi còn sống còn cần tiếp nhận vô tận đau đớn, sợ hãi cùng hận ý tại trong đầu của bọn họ đồng thời bộc phát. Cuối cùng vẫn sợ hãi càng hơn một bậc. Ba người từ bỏ báo thù tâm tư, tiếp tục bỏ chạy, lại trốn, chết. Đột nhiên, có thanh âm lạnh lùng đồng thời tại ba người trong tay vang lên. Ba người biến sắc, đột nhiên dừng bước, hoặc kinh hoặc vui. Đế Khuất Huyết, ngươi cuối cùng đã tới. Chỉ thấy một đạo không cao lắm nhưng cũng không thấp nam nhân từ trong hư không đi ra. Nam nhân bên hông cài lấy một thanh cổ phác đoản đao. Mặt không biểu tình, ven đường gặp được một chút phiền toái, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ta giết bọn hắn, tìm được bọn hắn thế giới, đem diệt đi. Thiên phách ba người kinh hãi, còn chưa hỏi nhiều, thương thế bộc phát. phát ra thống khổ kêu thảm. Đế Khuyết nhíu mày, nhìn Lăng Vũ một chút, một đao vung ra, bất quá không phải công kích Lăng Vũ, mà là chém về phía Thiên Phách ba người. Ba người con ngươi đột nhiên co lại, đồng thời bị chém ngang lưng, nhục thể chết đi, linh hồn bay ra. Đế Khuyết mở ra mang theo người không gian, xuất ra ba bộ nhục thân, thản nhiên nói, các ngươi bị thương không tầm thường, bất quá đổi cỗ thân thể, sống thời gian còn có thể dài chút, vào đi, nếu là lần này nhiệm vụ thành công, nhìn phía trên đại nhân có thể hay không xuất thủ cứu các ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục